kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khán giả đến với phần 4 của quyển sách Làm ít được nhiều, Work Less Do More, tác giả tiến sĩ Jan Jarker, người dịch Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại cùng Đại học Hoa Sen và Phương Nam Books. Chương ngày thứ tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên, sử dụng hệ thống Action cho năng suất tối ưu. Trong thực tế, mọi người đều sử dụng từ sắp xếp thứ tự ưu tiên khi nói đến việc quản lý thời gian. Nó trở nên đồng nghĩa với chữ năng suất. Nếu bạn biết ưu tiên hóa và làm những gì bạn đang làm, bạn dễ có khả năng vươn xa và đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình. Cũng nhờ đó mà bạn sẽ quản lý thời gian của mình thêm hiệu quả hơn. Như bậc thầy về quản lý thời gian Alan Lakin đã hỏi trong quyển sách kinh điển ra đời năm 1973 của ông, How to get control of your time and your life? Đâu là cách sử dụng thời gian tốt nhất của tôi ngay lúc này? Ngày nay, việc hỏi câu hỏi này còn cần thiết hơn cả so với năm 1973 do những yếu tố gây phân tâm từ điện thoại di động và truy cập email hay Internet 24/7 ngày càng nhiều hơn. Bằng cách hỏi và trả lời câu hỏi này, bạn sẽ hoàn thành các ưu tiên hiện tại của mình, điều sẽ dẫn đến hiệu quả cao hơn và quản lý thời gian tốt hơn. Nếu bạn đang đi theo những gợi ý của chương trước về xác định mục tiêu và tự biết bản thân mình để có thể tối ưu hóa những mặt mạnh của mình liên quan đến thời gian, việc sắp xếp thứ tự ưu tiên sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng nếu bạn đã quen hành động trong một chế độ tất bật hay trông dựa vào người khác nói cho bạn biết cái gì là quan trọng thay vì tự mình tìm ra, khi đó việc quyết định cái gì bạn nên ưu tiên có thể là một thách thức. Ưu tiên hóa chính là điều mà Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Tài chính Nhân Thọ Atlanta, Ronald D. Brown, thích gọi là VFP, viết tắt của từ Valuable Final Product, có nghĩa là thành phẩm quý giá. Brown tin rằng ai cũng có đủ thời gian mình đang có, nhưng bạn cần phải biết làm gì với thời gian của mình, như Brown đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn. Người ta bị mắc kẹt trong kiểu cách xoay tròn bất tận là không có đủ thời giờ để làm mọi thứ. Chà, bạn đâu có cần làm hết mọi thứ. Nếu bạn đang làm đủ mọi thứ, bạn đã không biết sắp xếp thứ tự ưu tiên rồi. Mọi thứ chẳng có tác dụng gì hết. Có một câu tục ngữ xưa là, ngoài nghệ thuật thượng thừa làm được mọi việc, còn có một nghệ thuật thượng thừa là bỏ đi không làm. Trí khôn để sống ở đời bao hàm cả việc vứt bỏ những thứ không quan trọng. Do đó, công việc lớn nhất bạn phải làm là xác định cái nào với cái nào. Và rủi thay, phần lớn mọi người ở mọi cấp bậc, kể cả cấp CEO, lại không chịu hiểu sự khác biệt giữa hai nhóm, những điều tuyệt đối cần phải hoàn thành và những điều có thể bỏ lại đó không làm. Phải có một sự giao kèo rằng đây là những gì quan trọng. Rủi thay, khi người ta không làm điều đó trước, quyết định về cái ưu tiên, bạn luôn luôn phải đoán mò về những gì bạn không làm và cách bạn sử dụng thời gian của mình. Các nguyên tắc về sắp xếp ưu tiên. Tôi nên làm gì? Tôi có yêu cầu Susan, giám đốc của một doanh nghiệp nhỏ ở Connecticut, chuyên cung cấp các giải pháp điện toán cho các công ty, nhận diện thách đố lớn nhất trong việc quản lý thời gian của bà. Sau câu nói mào đầu, chẳng có gì nhiều, bà liền trả lời một cách thật sâu sắc. Có lẽ chính là việc giữ cho tôi biết tập trung. Cũng như đa số chúng ta, bà có rất nhiều việc phải làm, đến độ cần phải được giúp đỡ để hình dung xem việc gì cần làm trước tiên. Bà có những nhân viên IT đang thực tế điều hành các hệ thống máy tính, một phần của công việc kinh doanh mà bà đang tiến hành. Bà phải giữ cho công việc làm ăn diễn ra trôi chảy và thuận lợi. Câu trả lời của bà có thể trình bày lại như thế này. Làm sao tôi biết được tôi phải ưu tiên cho những gì? những phần việc hay dự án nào tôi phải tập trung. Không phải chỉ có Susan lâm vào tình cảnh đó. Dan chẳng hạn, ông là quản đốc của một cơ sở nghỉ mát, có số nhân viên trực thuộc lên đến hàng mấy trăm người. Sự thất bại trong sắp xếp ưu tiên khiến ông phải làm việc nhiều giờ hơn cả mức mà bản thân ông và vợ của ông mong muốn. Nếu thấy điều đó trước mắt vốn không nằm trong danh sách ưu tiên của mình, Jane nói, tôi cảm thấy cần phải bắt tay và thực hiện nó cho bằng được, mặc dù điều ưu tiên giờ đây đang trôi xa. Jane kết luận, bản thân tôi không giỏi lắm trong việc quản lý thời gian khi có quá nhiều điều đang thu hút tâm trí của tôi. Đối với Susan, Jane và những người trong chúng ta, việc ấn định thứ tự ưu tiên, sự hình dung xem những gì nên nằm trong tầm chú ý, những gì thật sự cần gác sang một bên và những gì có thể chuyển giao cho người khác thực hiện là điều hết sức quan trọng cho việc cải thiện quản lý thời gian. Bạn có thể là một người giỏi nhất trên đời này, nhưng nếu dành quá nhiều hay thậm chí tất cả thời gian và công sức của mình vào việc hoàn tất một công việc không thích hợp, bạn có thể đánh chìm doanh nghiệp và sự nghiệp của mình, cũng như gây tổn thương cho các mối quan hệ có ý nghĩa nhất đối với bạn. Các nguyên tắc về ưu tiên hóa sẽ khác nhau tùy công việc, nhưng khái niệm chung, tập trung vào những gì thật sự quan trọng cho thành công của bạn là như nhau. Ví dụ, các nhân viên buôn bán bất động sản mà tôi đã phỏng vấn, đa số kiếm được hơn 1 triệu đô một năm từ các khoản hoa hồng ngoài tiền lương, đã chia sẻ với tôi về nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian như sau. Đừng làm từ 9 đến 5 những gì bạn có thể làm từ 5 đến 9. Từ 9 đến 5, khi những người khác đang làm việc, họ có mặt tại thực địa, quan sát các tòa nhà văn phòng và phỏng vấn các khách hàng hoặc thân chủ có triển vọng của mình. Thế rồi họ giải quyết công việc giấy tờ và những phần việc khác trong khoảng thời gian từ 5 đến 9 giờ tối, lúc người ta không thể khảo sát thực địa được nữa. Nhưng hãy xem xét các ưu tiên thay đổi ra sao nếu chúng ta nghĩ đến điều quan tâm của các nhân viên môi giới bất động sản nhà ở, khác với các nhân viên bất động sản mặt bằng. Vì rằng đại đa số khách hàng của họ thường là săn tìm nhà hay căn hộ chung cư trong những giờ ngoài giờ làm việc, nên họ có một phương pháp thực dụng rất dễ đoán biết trước được. Họ hoàn tất thủ tục giấy tờ và các cuộc điện thoại bất cứ khi nào họ được một mình yên lặng với những hồ sơ bất động sản. Điều rất thường là vào ban ngày, bởi vì rất có thể họ phải dẫn khách hàng đi xem nhà hay căn hộ chung cư từ 5 đến 9 giờ tối và những ngày nghỉ cuối tuần. Hãy suy nghĩ về công việc của bạn, những giờ nào là giờ đang làm việc của bạn. Bạn sử dụng bao nhiêu giờ trong một ngày để thực hiện công việc nghề nghiệp của mình và bao nhiêu giờ cho những công việc thứ yếu có liên quan? Có cách nào để cấu trúc lại một ngày làm việc và thời gian của bạn hay không? Sao cho bạn hoàn thành được nhiều hơn mức cần đến và chuyển sang công việc tùy ý và bất chợt vài giờ sau khi bạn đã hoàn tất những nhiệm vụ ưu tiên của mình? Một họa sĩ thì cần phải có mặt trong xưởng vẽ của mình, nhưng cô ấy cũng cần dành thời gian để tiếp xúc với giám đốc phòng triển lãm để bàn bạc về cuộc triển lãm nghệ thuật lần tới. Một nhà quảng cáo thì cần quen biết với con người và sản phẩm mà anh ta đang quảng cáo hay rao bán, nhưng anh cũng cần phải dành thời giờ để giao thiệp với càng nhiều người trong giới truyền thông càng tốt. Hãy xem xét lại ngày làm việc lý tưởng mà bạn đã lập trong chương ngày thứ hai. Có phải có những công việc bạn còn bỏ sót trong ngày làm việc lý tưởng của mình và bây giờ bạn nhận ra cần phải bổ sung? Bạn có ít nhất mỗi ngày một giờ dành cho việc đọc, viết hay suy nghĩ liền một mạch hay không? Bạn có ít nhất nửa giờ trống trong trường hợp gặp trục trặc mà bạn cần phải xử lý không? Hãy xem xét tình huống này. Bạn đang thảo một báo cáo, lúc đó là 5 giờ 30 chiều và bạn hăm hở bắt tay vào việc. Sau mấy ngày đau nhức ê ẩm hết cả cánh tay, cuối cùng bạn cũng bắt đầu xoay sở được đâu vào đấy. Thời hạn nộp báo cáo là 1 tuần, và bạn không biết khi nào hay liệu bạn có thể tập trung trở lại công việc soạn thảo này một cách nhịp nhàng và suôn sẻ không. Vấn đề duy nhất là ở chỗ này. Bạn muốn đi dự cuộc họp mặt của một hội đoàn mà bạn là thành viên. Sẽ có rất nhiều người có mặt tại sự kiện này, nên sẽ rất hữu ích để được làm quen hay gặp lại. Bạn nên làm gì? Cách tốt nhất để tiêu pha 2 hoặc 3 giờ đồng hồ nữa là gì? Bạn nên tiếp tục công việc viết báo cáo hay dự tính cho buổi họp mặt đó. Bạn cần hỏi và trả lời một số câu hỏi để đưa ra quyết định. Ví dụ, ai đã mời bạn tham dự buổi họp mặt xã giao này? Đồng nghiệp, khách hàng hay cấp trên? Hay là chính bạn? Có phải bạn chỉ đơn giản đáp lại lời mời từ cái email gửi đại trà của hội đoàn hay ai đó đã đích thân mời bạn tham dự? Việc quyết định không tham gia sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đó là một thư mời dạng đại trà so với thư mời đích thân của ai đó vốn đang rất mong bạn sẽ có mặt. Nếu trước đây bạn đã dự một cuộc họp mặt tương tự, vậy thì nó đã giúp ích cho bạn ra sao trong việc xúc tiến các mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn của bạn? Nếu bạn không dự, bạn sẽ mất bao nhiêu tiền? Tuy nhiên, vì thời gian đôi khi là tiền bạc, nên câu trả lời của bạn cho câu hỏi cuối có thể là yếu tố mang tính quyết định. Hãy sử dụng bản câu hỏi có tên là "Tôi quyết định làm gì với thời gian của mình ngay lúc này?" để giúp bạn nghĩ kỹ về quyết định này. Nếu thích, hãy dùng một tình huống khác thuộc những kinh nghiệm mới đây của bạn để điều chỉnh các quá trình suy nghĩ về ưu tiên hóa của bạn. Bản câu hỏi: ưu tiên của bạn là gì? Làm cách nào bạn biết các ưu tiên của mình sẽ là gì? Việc tự hỏi những câu hỏi sau đây mỗi ngày là rất tốt. 1. Dự án số 1 tôi phải làm trong ngày hôm nay là gì? 2. Tôi sẽ thực hiện nó như thế nào? 3. Làm thế nào tôi biết khi nào mình hoàn thành? 4. Tôi sẽ tự thưởng cho mình như thế nào vì đã thực hiện nó? 5. Dự án số 2 tôi phải làm trong ngày hôm nay là gì? 6. Có phải tôi có thể xoay sở nhiều công việc trong cùng một lúc hay tôi phải hoàn tất nhiệm vụ này và hoặc giao một số hay tất cả công việc còn lại cho người khác? Bản câu hỏi: tôi quyết định làm gì với thời gian của mình ngay lúc này? Theo cấp độ từ 1 đến 5, công việc hiện tại của tôi thuộc ưu tiên số mấy? Công việc khác mà tôi đang nghĩ đến thuộc hàng ưu tiên thứ mấy? Công việc tôi đang làm thuộc loại nhạy cảm với thời gian đến mức nào so với công việc kia? Đó có phải là công việc hay biến cố thuộc loại cơ hội duy nhất hay không, như đám cưới chẳng hạn, hay nó xảy ra đều đặn? Liệu có ai đó cũng tham gia mà sẽ không chịu hiểu hoặc sẽ gây hại cho tôi không nếu tôi không đến dự một trong những dịp như vậy hay không thực hiện một trong số những nhiệm vụ đó? Ai có liên quan đến mỗi một sự kiện đó? Ví dụ, cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, nhân viên cấp dưới, v.v. Nếu một người bạn hay người thân trong gia đình hỏi ý kiến tôi về hai lựa chọn này, tôi sẽ khuyên người đó làm gì? Trong ngắn hạn hay dài hạn, nhiệm vụ nào có lợi ích cá nhân hay nghề nghiệp nhiều hơn? Nếu suy nghĩ lại về một tình huống tương tự, tôi sẽ làm gì vào lúc đó? Kết quả sẽ ra sao? Tình tiết thực hiện lần này giống đến mức nào so với tình huống đó? Tôi đã chi hết bao nhiêu tiền để tham dự sự kiện này? Khi trả lời những câu hỏi này, chúng tôi hy vọng đường hướng hành động đúng sẽ hiện ra rõ ràng. Một khi bạn đã có quyết định, hãy quan sát điều gì xảy ra và học hỏi từ sự lựa chọn của mình, sao cho bạn sẽ có được ý niệm tốt đẹp hơn về cách tiến hành trong lần sau khi bạn đối mặt với một tình huống tương tự. Công cụ để sắp xếp thứ tự ưu tiên. Bản liệt kê việc phải làm hữu ích ra sao? Việc viết ra các ưu tiên và những mục tiêu của bạn giúp bạn cụ thể hóa chúng. Danh từ phổ biến dùng để chỉ việc viết ra những gì chúng ta cần phải làm là Bản liệt kê việc phải làm. Việc lưu giữ danh sách những gì bạn cần hoàn thành, cho dù bạn viết ra giấy, trên máy vi tính hay trong sổ tay điện tử, sẽ giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những công việc này. Nó cũng sẽ giúp bạn theo dõi diễn tiến của mình. Có đủ thứ loại bản liệt kê việc phải làm. Một tờ giấy trắng cộng với bất kỳ thứ gì bạn cần để nguệch ngoạc lên đó là loại bản liệt kê đơn giản nhất. Bạn có thể tạo một tập tin mẫu trên máy vi tính, hoặc bạn có thể mua những bản liệt kê in sẵn, hiện có bán ở các cửa hàng văn phòng phẩm. Một bản liệt kê việc phải làm gồm có 3 cột. Phải làm, ghi chú, ngày hoàn thành. Tổ chức bản liệt kê của bạn. Liệt kê theo trình tự thời gian. Bạn nên sắp xếp bản liệt kê của mình theo trình tự thời gian, ví dụ từ đầu ngày cho đến cuối buổi. Để làm như vậy, hãy phân chia bản liệt kê của bạn để phản ánh cách bạn bố trí một ngày làm việc của mình như thế nào. Trước khi đi làm, trong lúc làm việc và sau khi ra về. Ở mỗi phần, hãy đi theo hệ thống trình tự thời gian đơn giản. Hãy liệt kê những gì bạn phải làm theo chuỗi thứ tự mà bạn sẽ làm. Ví dụ, trong lúc làm việc, 1. Gọi điện thoại hay lên mạng và đặt vé máy bay. 2. Viết thư báo để họp. 3. Lập danh sách nhận email cập nhật. 4. Email thư báo đến những ai sẽ tham dự cuộc họp đó. Gạch ngang hoặc gạch bỏ những mục đã hoàn thành. Liệt kê theo tầm quan trọng. Một cách khác nữa là hãy tổ chức bản liệt kê việc phải làm của bạn theo tầm quan trọng. 1. Viết thư thông báo cho cuộc họp hôm nay. 2. Lập danh sách cập nhật những người sẽ nhận thư. 3. Email thư thông báo đó đến những người sẽ dự họp. 4. Gọi điện thoại của hãng hàng không hay lên mạng và đặt vé máy bay trước 2 tháng. Đối với một số công việc nào đó, đặc biệt nếu bạn đang có dự trù những cuộc hẹn thuộc dạng các ưu tiên trong danh sách việc phải làm của mình, thì việc ước tính độ dài thời gian của một phần việc sẽ là một thông tin mà bạn nên đưa vào bản liệt kê của mình. Gạch chéo hay đánh dấu chéo vào những gì bạn đã làm xong là một cách khác nữa để thêm tin chắc rằng bạn đang tiến bước trong việc theo dõi việc sử dụng thời gian của mình. Một số người thấy rằng việc giữ bên mình một danh sách việc phải làm được viết ra hẳn hoi là quá cứng nhắc đối với họ. Họ thích có một bản danh sách trong đầu hơn. Tuy nhiên, đối với những người khác, việc có một bản danh sách được viết ra sẽ giúp làm rõ các ưu tiên. Một nhà điều hành thậm chí còn nhận thấy nếu không có bản liệt kê công việc của ngày hôm sau bên cạnh giường thì bà sẽ phải trằn trọc khó ngủ suốt cả đêm. Những lỗi lầm cần tránh. Khi soạn bản danh sách việc phải làm của mình, có một lỗi lầm cần tránh là không ước tính một công việc nào đó sẽ phải làm mất bao lâu. Lỗi lầm phổ biến thứ hai là không chuyển những mục tiêu bạn chưa hoàn thành trong bản liệt kê hiện tại sang bản liệt kê mới. Muốn hiệu quả thì bản liệt kê đó phải khả thi đối với bạn. Đối với một số người, chỉ hành động viết ra những gì họ phải làm không thôi cũng đã là một lời nhắc nhở, giống như bản danh sách những thứ cần mua sắm là một lời nhắc nhở những gì còn thiếu trong nhà cần phải mua. Trái lại, có những người cần một cái gì đó chi tiết và cẩn trọng hơn, như bản liệt kê phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên hoặc theo trình tự thời gian chẳng hạn. Điều quan trọng là bạn phải ghi chép những gì mình cần làm khi bạn dự tính thực hiện nó, lẫn khi bạn đã hoàn thành nó. Đó là cách làm rõ các ưu tiên của mình. Mục tiêu của bạn không phải là trở thành nhà chế tạo bản liệt kê, mà là sử dụng nó như một phương cách để tổ chức thời gian của mình cho thật hiệu quả. Những công việc đòi hỏi nhiều thời gian để làm sẽ cần phải được chia nhỏ thành những phần nhỏ hơn, và mỗi phần nhỏ đó đều có một thời hạn phải hoàn thành. Ví dụ, ở đầu bản liệt kê những việc phải làm của bạn có thể là viết báo cáo, Nếu công việc đó đòi hỏi mất một tuần, bạn nên phân nhỏ nó thành những phần nhỏ hơn để bạn có thể theo dõi trên bảng liệt kê của mình. Chẳng hạn như, gửi email cho công ty điều nghiên thị trường và tìm hiểu xem khi nào có sẵn dữ liệu cho bản báo cáo đó. Hoặc, đến thư viện công ty và nghiên cứu các bài báo mới nhất liên quan đến các sản phẩm cạnh tranh. Cải thiện động lực. Việc bạn sử dụng thời gian của mình ra sao và cách bạn tiến hành công việc của mình như thế nào có liên quan rất nhiều đến động lực thúc đẩy không thua gì sự liên quan của điều này với hệ thống và thủ thuật quản lý thời gian. Nếu bạn phấn chấn với những gì mình đang làm, được động viên nhiệt tình và toàn tâm trong công việc của mình, bạn sẽ đánh giá cao bản thân cũng như thời giờ của mình hơn, và bạn sẽ sử dụng thời gian một cách khôn ngoan thay vì lãng phí nó. Tất cả chúng ta, ai cũng có những người cần đến chúng ta, những người mà chúng ta phải phụ thuộc vào, những người có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta quản lý thời gian của mình như thế nào. Họ có thể quyết định việc chúng ta hoàn tất được hay không các mục tiêu của mình, hay còn làm được nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn giúp cho các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên cấp dưới và thậm chí cả các nhà cung cấp dịch vụ cảm thấy họ là một phần của tiến trình tạo ra sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn rất dễ được mọi người cổ vũ. Hãy nói cho người khác biết rằng bạn quan tâm họ và những gì họ làm. Trong đa số trường hợp, họ sẽ có được động lực rất lớn để nhìn thấy các ưu tiên của bạn được hoàn thành. hoasachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần sử dụng hệ thống Action. Đa số chúng ta trong thế giới kinh doanh ngày nay đều sống trong một môi trường có nhiệt độ rất nhanh và đầy tính cạnh tranh, một môi trường vốn sống nhờ vào kết quả lẫn tốc độ. Trong đa số các lĩnh vực, thông minh, chu đáo và tài năng vẫn chưa đủ. Bạn cũng phải tạo được lợi nhuận và không ngừng có thêm sản phẩm, khách hàng hay thân chủ, sao cho công việc kinh doanh của bạn hay công ty bạn đang làm việc thịnh đạt. Bạn và công ty của mình cần phải thành công về mặt tài chính. Bạn và gia đình của bạn phụ thuộc vào việc bạn sản xuất và có năng suất. Làm thế nào bạn có thể đạt được cũng như duy trì hiệu năng đó? Hệ thống Action có lẽ chính là những gì bạn cần như một chất xúc tác để làm tăng hiệu năng của bạn. Đó là cách thức nghiên cứu những gì bạn phải làm nhằm hướng đến kết quả. Khi bạn làm được nhiều nhất với khối lượng thời gian thấp nhất, sự nhấn mạnh đặt vào tốc độ và chất lượng, cả hai đều quan trọng. Nếu bạn tuân theo hệ thống Action nhằm đạt hiệu năng tối đa, sẽ không hay phải hy sinh cái này hay cái kia gì hết. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem chiến lược Action chỉ dẫn cho bạn những gì để thực hiện nhất quán. A. Đánh giá. Trước tiên, hãy xác định xem bạn sẽ làm gì. Như bậc thầy về quản lý Peter F. Drucker viết trong The Daily Drucker, một tuyển tập bao gồm những bài viết quan trọng của ông. Có phải những tiền đề mà bạn đặt sự quyết định của mình trên đó đang lỗi thời? Bạn đang cần một khung trí thức mới để chinh phục thị trường như nó đang tồn tại. Một khi xác định, quả thật bạn đang ra sức cho những gì bạn nên quan tâm đến lúc này, quyết định những gì bạn cần phải tìm hiểu và nghiên cứu, hãy gọi điện thoại và đặt ra những câu hỏi vốn sẽ cho phép bạn thực hiện được công việc của mình. C. Control, kiểm soát. Hãy kiểm soát những gì bạn có thể ảnh hưởng, cách xử sự của bản thân, và xử lý bất kỳ chướng ngại nào để làm việc hiệu quả hơn trong một phần việc hay dự án chuyên biệt nào đó vốn đang gây cho bạn sự trễ nải hay lạm dụng thời gian của bạn như đã thảo luận trong chương ngày thứ ba. Hãy tập nói không một cách lịch sự, hoặc nếu bạn phải đồng ý với những đòi hỏi cao về thời gian của mình, phải nhớ quay trở lại với các ưu tiên riêng của mình ngay khi có thể. Hãy áp dụng công cụ C-Control, kiểm soát, để nâng cao hiệu năng làm việc bằng cách tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn. Xem chương ngày thứ 6. Phân công nhiệm vụ hiệu quả hơn. Xem chương ngày thứ 12. Và thông qua việc triển khai các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Xem chương ngày thứ 2. Lẫn việc ứng phó với điện thoại. Chương ngày thứ 8. Email và Internet. Chương ngày thứ 9. Sao cho bạn kiểm soát tốt hơn bản thân cũng như thời gian của mình. T. Target. Mục tiêu. Một khi đã nhận diện ra công việc, dự án và hoặc mục tiêu đặc biệt mà bạn phải theo đuổi ngày hôm nay, hãy bám chặt nó. Nếu bạn có thể chuyển hướng một cách hiệu quả nhiều hoạt động hay dự án chính, làm nhiều việc, phải đảm bảo mỗi công việc đều là một vấn đề ưu tiên. Xin xem chương ngày thứ 5 để hiểu rõ hơn về sự làm nhiều công việc cùng lúc. I. Innovate. Đổi mới. Bạn biết gì về công việc của mình, những ý tưởng chính hay thậm chí những dự án khác mà bạn có thể vận dụng cho hoàn cảnh riêng của mình, cho phép bạn hoàn thành được nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Đừng ngại việc thử những hệ thống hay ý tưởng mới, hoặc quay trở lại với những hệ thống, ý tưởng đã trải qua thử thách vốn rất được việc cho bạn trước đây. O. Organize. Tổ chức. Hãy sử dụng các chiến lược tổ chức vốn cho phép bạn hoàn tất các mục tiêu của mình tốt hơn và nhanh hơn. Hãy nhóm các công việc tương tự lại với nhau. Hãy tổ chức các hồ sơ, sách báo, vật dụng văn phòng. Hãy dành thời giờ để cập nhật cơ sở dữ liệu, vì điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi cần phải tìm ai đó, nơi chốn hay thông tin hết sức cần thiết cho công việc đang làm. Xin xem chương ngày thứ 6 để biết thêm về các thủ thuật tổ chức. Hãy chú ý đặc biệt đến một số gợi ý quản lý thời gian và mẹo tổ chức rất cấp tiến và ấn tượng được mô tả trong sách này cho văn phòng hay nhà của bạn. Và hãy thí nghiệm bằng cách thực hiện bất kỳ gợi ý nào trong số đó vốn có thể hữu ích cho bạn. And now, ngay bây giờ. Chìa khóa của chiến lược Action trong việc giúp bạn trở nên hiệu quả hơn và hiệu năng hơn chính là hãy giải quyết vấn đề ưu tiên then chốt của bạn ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai hay sau khi bạn đã làm xong hàng triệu công việc nho nhỏ khác. Chữ N thay cho chữ ngay bây giờ là một lời nhắc nhở rằng bạn cần phải chấm dứt thái độ chần chừ, biện minh, gây sao lãng chính mình và thái độ quan trọng hóa mọi việc lẫn mọi người trước khi đón nhận và hoàn thành hệ thống Action. Một hệ thống vốn sẽ giúp công việc lẫn sự nghiệp của bạn đi lên. Việc thực hiện điều gì đó ngay bây giờ sẽ mang lại cảm giác hết sức tuyệt vời khi bạn cho phép bản thân mình chuyên chú vào một nhiệm vụ, một dự án, một quan tâm then chốt thuộc mục tiêu số 1 của bạn trong ngày hôm nay. Thường, điều này đòi hỏi bạn phải đặt toàn tâm toàn ý của mình vào bất cứ cái gì bạn phải làm và không làm loãng công sức bởi những quan tâm ít quan trọng hơn. Một khi bạn áp dụng công cụ ngay bây giờ vào chiến lược và kế hoạch Action của mình và hoàn thành bất cứ công việc gì bạn phải làm, bạn có thể tiếp tục bước sang dự án kế tiếp khi vận dụng chiến lược Action cho dự án hay mục tiêu quan trọng hay cấp bách đó. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần WOO cửa sổ cơ hội. Window of Opportunity, viết tắt là WOO. Cửa sổ cơ hội của bạn mở và đóng đôi khi rất nhanh. Bạn phải biết khi nào và làm cách nào để mở cửa sổ cơ hội đó cho con đường sự nghiệp, lẫn các mối quan hệ và các hoạt động cần thiết cho con đường sự nghiệp. nếu bạn đảm bảo rằng thời gian của mình luôn luôn được sử dụng rất khéo. Hãy nhạy bén với sự khác biệt giữa người nói với bạn rằng anh ta đang bận, đây chẳng phải là lúc để bàn việc làm ăn mới, và thái độ xin lỗi rối rít rằng anh ta thật sự không phải là khách hàng để bạn theo đuổi. Sự nhạy bén này sẽ cho phép bạn biết cửa sổ cơ hội của mình có được mở ra hay có được ước lượng đúng lúc hay không, và nên phớt lờ đi bởi đó chẳng phải là cơ hội hoặc mối quan hệ có lợi nhất để cất công theo đuổi. Máy phát hiện cửa sổ cơ hội của bạn lúc nào cũng phải mở thường xuyên. Đôi khi đúng là bạn không kiếm ra được cơ hội thứ hai trong số những cơ hội có thể làm nên sự nghiệp của bạn. Nhưng nếu làm chủ được thời gian của mình và thông tỏ về các ưu tiên của mình, nhiều khả năng là bạn sẽ đánh giá được từng cửa sổ cơ hội của mình một cách rõ ràng hơn để hướng đến các mục tiêu của mình với tốc độ nhanh nhất có thể. Chú ý! Cửa sổ cơ hội. Các cửa sổ cơ hội của bạn mở và đóng đôi khi rất nhanh. Bạn phải biết khi nào và cách nào để mở cửa sổ cơ hội cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn đảm bảo được rằng thời gian của mình luôn luôn được sử dụng rất tốt. RRA trả lời ngay. Bạn phải mất bao lâu để trả lời cho mọi người và các yêu cầu? Trong kinh doanh thời nay, nếu bạn không phản ứng ngay tức thì, bạn có thể bị xem là một người quản lý thời gian tồi và kém hiệu quả. Mặc dù, trớ trêu thay, bạn định hướng theo mục tiêu và làm việc chăm chỉ hơn các đồng nghiệp khác trong nhóm. Hiểu khái niệm RRA, Respond Right Away, rất hữu ích cho việc cải thiện nhận thức của người khác về bạn, rằng bạn là một người giỏi tổ chức và hiệu quả, cũng như cho việc đánh giá thực tế bạn hồi đáp nhanh chóng ra sao trước các yêu cầu. Và các hạn định thời gian này có thực tế hay không, có thể duy trì theo thời gian hay không? Để giúp bạn đánh giá thời gian phản ứng của mình, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi. Thời gian trả lời của bạn là bao lâu? Để bạn có thể theo dõi xem mình phản ứng nhanh chóng ra sao trước những công việc văn phòng và những trách nhiệm, chẳng hạn như những cuộc gọi điện thoại, emails, thư từ, những yêu cầu và đề xuất, hay những lời đề nghị phát biểu hoặc tham gia vào các nhóm có quyền ra quyết định. Sử dụng RRE sao cho bạn hài lòng với kết quả? Làm cách nào để được biết đến như là người sẽ trả lời ngay? Trước tiên phải đồng ý rằng để người khác phải chờ là bất lịch sự. Thứ hai, hãy nhận ra rằng bạn có thể có những thời gian trả lời khác nhau tùy theo người mà bạn cần phải trả lời, và điều đó là bình thường. Nếu bạn thấy mình quên bẵng hay mất khá lâu sau mới trả lời cho một số người, có lẽ bạn đang cần một hệ thống sàng lọc hiệu quả hơn. Biết đâu, nhiều yêu cầu không thuộc dạng ưu tiên được gửi thẳng đến bạn, có thể bàn giao cho người khác xử lý chúng. Thứ ba, phải chấp nhận rằng có thể có những hoàn cảnh giảm nhẹ, như bận đi công tác chẳng hạn, vốn ảnh hưởng đến việc bạn có thể trả lời ngay hay không. Hãy tính đến những tình huống đó bằng cách thiết lập chế độ trả lời tự động, đồng thời nói với người đang liên lạc với bạn rằng bạn đi vắng và có thể sẽ trả lời trễ, hoặc lập trình câu trả lời ghi âm báo cho người đó biết rằng có những lý do khiến bạn không thể trả lời ngay. Thứ tư, phải nhạy bén hơn trước những gì thuộc thời gian trả lời hợp lý đối với những người mà bạn đang làm ăn và cách vận dụng điều đó cho bạn. Có thể bạn thiếu thực tế trong tiêu chuẩn mà bạn đang đặt ra cho mình, nghĩa là cố gắng trả lời thật nhanh cho mọi người, đến độ bạn chẳng hoàn tất được nhiều công việc như bạn muốn, ngoại trừ việc trả lời email hay các cuộc điện thoại gọi đến. Thứ năm, hãy tìm hiểu xem có những mẫu hình nào đó đối với một số loại thư yêu cầu mà bạn đang nhận hay không, để bạn có thể soạn sẵn thông tin cơ bản gửi đi, ví dụ như brochure quảng cáo, bộ tài liệu điện tử hay thư giải đáp mà bạn có thể sửa đổi phù hợp với từng đối tượng, hơn là soạn ra tất cả những giải đáp từ A đến Z. Thứ sáu, nếu bạn quá rườm rà chữ nghĩa trong các giải đáp, xem chương ngày thứ 9, hay quá dông dài hoặc dư hơi bên máy điện thoại, xem chương ngày thứ 8, hãy cố gắng nói gọn lại mà không mất lịch sự hay khó hiểu. Bản câu hỏi, thời gian trả lời của bạn là bao lâu? 1. Khi nhận được một email, tôi thường trả lời A. Tức thì B. Trong vòng 1 giờ C. Trong vòng 24 giờ D. Tùy theo người gửi là ai E. Không bao giờ 2. Khi nhận được một cuộc gọi điện thoại, tôi thường trả lời A. Tức thì B. Trong vòng 1 giờ C. Trong vòng 24 giờ D. Tùy theo người gọi là ai E. Không bao giờ 3. Khi nhận được thư, tôi thường trả lời A. Tức thì B. Trong vòng 1 giờ C. Trong vòng 24 giờ D. Tùy theo người gửi là ai E. Không bao giờ 4. Khi nhận được yêu cầu đề xuất, tôi thường trả lời A. Tức thì B. Trong vòng 1 giờ C. Trong vòng 24 giờ D. Tùy theo người gửi là ai E. Không bao giờ 5. Khi nhận được thư mời phát biểu tại hội nghị hay trước một ủy ban, tôi thường trả lời A. Tức thì B. Trong vòng 1 giờ C. Trong vòng 24 giờ D. Tùy theo người gửi là ai E. Không bao giờ Đánh giá các hồi đáp của bạn. Nói chung, đặc biệt nếu bạn đang giữ chức quản lý hay giám sát, nếu tất cả các câu trả lời của bạn là D, bạn quả thật có một cách tiếp cận lý tưởng trong việc trả lời thư từ hay yêu cầu. Tùy thuộc ai gửi hay ai gọi đến, việc tập luyện phán đoán trước mọi đòi hỏi về thời gian của bạn có thể giúp bạn trở nên hiệu quả hơn. Nếu tất cả các câu trả lời của bạn là B, bạn có thời gian trả lời hết sức tuyệt vời, vì trong vòng 1 giờ, tất nhiên là thời lượng hợp lý đối với hầu hết các câu trả lời. Nếu bạn trả lời A cho tất cả các câu hỏi, tức thì, có thể bạn đang quá cường điệu về việc bạn trả lời nhanh chóng ra sao với cái giá phải trả là những vấn đề hay dự án ưu tiên. Nếu tất cả các câu trả lời của bạn là C, bạn cần phải quyết định xem luôn luôn trả lời trong vòng 24 giờ đồng hồ có phải là quá lâu đối với một số yêu cầu hay không. Sau hết, với một hoặc nhiều câu trả lời E, bạn có thể đang đánh liều với công việc và sự thăng tiến nghề nghiệp của mình bởi việc bỏ quên những đề nghị quan trọng. Hãy khảo sát xem làm thế nào bạn có thể triển khai một thời lượng trả lời tốt hơn so với không bao giờ. Có lẽ đây là dấu hiệu chỉ rõ bạn đang phải nhận những thư yêu cầu hay cuộc gọi điện thoại lẽ ra không nên gửi đến cho bạn, hoặc bạn cần phải tạo ra chương trình trả lời tự động đối với một số yêu cầu, một hồi đáp tự động chung cho mọi người, hoặc một hồi đáp chuẩn mà bạn hay nhân viên trợ lý của mình có thể cắt dán thành những dạng chỉ dẫn nào đó. Áp dụng hệ thống Action vào ngày làm việc cụ thể của bạn. Mỗi ngày làm việc cụ thể đều có những quan tâm riêng về thời gian. Trong hệ thống Action sau đây, bạn có thể bắt gặp những trở ngại nào đó trong việc ấn định mục tiêu và hoàn thành những nhiệm vụ ưu tiên của mình. Chúng ta hãy khảo sát một số loại ngày làm việc khác nhau và những thách đố có liên quan thuộc về quản lý thời gian, cũng như cách bạn có thể tối ưu hóa hiệu năng làm việc của mình trong một tình huống nào đó. Nếu bạn đang làm cho một công ty có từ 2 đến hơn 50.000 nhân viên, ngày làm việc theo truyền thống từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vẫn còn là thông lệ tại đa số các sở làm ở nước Mỹ, mặc dù từ 9 đến 5 thực ra có thể có nghĩa là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hay từ 10 giờ đến 7 giờ, tùy theo quy định của ngành hay công ty. Một số ngành như dịch vụ tài chính chẳng hạn, mở cửa lúc 7 hay 8 giờ sáng, ngay cả đối với cấp lãnh đạo, và công nhân ra về lúc 6, 7 hoặc 8 giờ tối. Đây là những công ty đòi hỏi bạn phải hiện diện tại nơi làm việc để được xem là đang làm việc, gọi là thời gian điểm mặt. Sự phát minh ra BlackBerry và các thiết bị khác vốn có thể nối kết bạn 24/7 với nơi làm việc, với email và Internet, kể cả điện thoại di động, làm tăng sự tiện lợi của việc nhận những cuộc gọi điện thoại liên quan đến công việc, ngay trên xe lửa, xe hơi, máy bay hay tại nhà. Vẫn không dẫn đến giảm bớt thời giờ làm việc ở văn phòng cho phần lớn mọi người. Thay vào đó, những thiết bị này còn dẫn đến tình trạng ngày làm việc dài hơn, đôi khi là 24/7, và nhìn chung không tăng thêm tiền lương. Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng mà người ta muốn bạn phải có mặt trong khoảng thời gian nhất định, hãy để ý đến những giờ giấc đó, luôn hoàn thành công việc đúng giờ và ra về khi được phép, chứ không sớm hơn, chỉ ở lại trễ nếu một dự án hay cuộc họp đòi hỏi phải làm như vậy. Hãy nhớ trong đầu những kỳ vọng gì bạn đang xây dựng trong suy nghĩ của cấp trên và các nhân viên khác. Mọi người đều thích một thời gian biểu và một lề thói hàng ngày. Nếu bạn khởi động một thời gian biểu nào đó, mọi người có thể mong đợi bạn duy trì nó. Như tôi đã nói trong một bài báo viết về sự khôn ngoan trong công việc đầu tiên của bạn, đăng trên tờ Wall Street Journal's National Business Employment Weekly. Hãy cẩn thận với việc đến quá sớm hay ở lại quá muộn chỉ bởi vì bạn là người mới và bạn muốn gây ấn tượng. Khi bạn cắt bỏ những khoảng thời gian phi thực tế và không cần thiết đó, bạn có thể trông như giảm bớt nhiệt tình, trong khi thật ra bạn đang làm việc theo giờ giấc hợp lý hơn, những giờ giấc theo đúng quy định. Lời khuyên đó áp dụng cho bất kỳ công việc mới nào, chứ không chỉ cho việc làm đầu tiên trong đời bạn. Khi hăm hở gây ấn tượng, hãy cẩn thận đừng làm điều đó quá mức. Không chỉ khó duy trì được những giờ giấc cực đoan đó, các đồng nghiệp và ngay cả cấp trên của bạn còn có thể bất mãn bạn vì sự vô tình cố gắng chơi trội của bạn. Giải lao. Cho dù đây là công việc mới hay công việc đã làm một thời gian, bạn cũng hãy biết chú ý đến những mong đợi của công ty mình, kể cả những quy định về giờ giấc ăn trưa. Có sự linh hoạt nào trong việc này hay không? Nếu bạn được phép có một tiếng đồng hồ để ăn trưa, nhưng bạn chỉ mất có 30 phút, bạn có thể rời khỏi văn phòng sớm hơn 30 phút vào cuối ngày không? Hay bạn chỉ đơn thuần là bỏ đi 30 phút, lẽ ra là thời gian tự do đó? Như đã nói ở chương ngày thứ 3, trong phần tính toán nhịp độ kém, nếu bạn không chịu hưởng những giờ giải lao thuộc về mình, kể cả giờ nghỉ ăn trưa, bạn thực sự có thể phá hỏng tiến độ của mình, tự khiến mình trở nên kém năng suất, chứ không phải làm tăng năng suất. Bạn thực sự sẽ làm được bao nhiêu việc trong khoảng thời gian mà lẽ ra bạn nên dừng lại để dùng cơm trưa? Còn về việc sử dụng thời gian đó tản bộ hay gọi điện thoại cá nhân, xa khỏi cái buồng hay văn phòng làm việc của bạn, để có thể tránh gọi điện thoại riêng tư trong giờ làm việc, thì sao? Nếu bây giờ lại có sự mong đợi rằng bạn sẽ sẵn sàng với công việc 24/7 thông qua thiết bị điện tử hay máy vi tính, những thứ cho phép bạn ngồi tại nhà hay đang đi công tác mà vẫn tiếp cận được với thư từ của công ty, thì bạn sẽ phải tự điều chỉnh xem bạn sẽ sẵn lòng phục vụ thêm bao nhiêu giờ không tính lương đó. Nếu bạn đang làm trong ngành kinh doanh quốc tế, việc gửi và nhận email hay điện thoại vào những giờ rất sớm hay rất muộn có thể là cần thiết do sự khác nhau về múi giờ. Hãy tìm hiểu xem những giờ làm thêm đó có được tính đến hay không khi người ta đánh giá giờ giấc làm việc của bạn ở công ty. Ứng xử với các đồng sự lãnh đạm. Ứng xử hiệu quả và hiệu năng với những người bạn làm việc chung hay những người bạn phục vụ cũng là một phần trong bản thân công việc của bạn. Qua nhiều năm, từ các bản câu hỏi, các cuộc phỏng vấn và trong các cuộc hội thảo chuyên đề, mọi người thường than phiền về việc chờ đợi người khác hoàn thành phần việc của họ trong một dự án. Điều này có thể gây bực tức bởi vì bạn không thể tiến tiếp được mà không có những phần còn thiếu đó. Nhưng bạn cũng không thể ép buộc người khác lấy dự án của bạn làm ưu tiên cho họ. Hoặc bạn có thể thúc ép không? Có lẽ có những cách để thúc đẩy những người phản ứng chậm chạp, chú ý đến dự án của bạn. Để biết một số gợi ý làm được điều đó, hãy tham khảo chương ngày thứ 12 trong sách này. Dành thời gian để suy nghĩ. Một trong những cách tốt nhất để làm tăng năng suất của bạn trong môi trường làm việc truyền thống là tìm cách dành ra ít nhất một giờ không bị gián đoạn để suy nghĩ, đọc, tính toán, ngẫm nghĩ, nặng óc hay viết. Vâng, tại nơi làm việc chứ không phải chỉ trên xe lửa, máy bay hay ở nhà. Bạn được trả lương là để có mặt tại văn phòng, vì rằng cái giờ suy nghĩ không bị ngắt quãng này có thể là giờ sinh lợi nhiều nhất mỗi ngày, cho nên bạn cần phải tích cực tạo ra cái giờ đó ở sở làm. Điều này lúc đầu có vẻ giống như một gợi ý bất khả thi, đặc biệt là nếu cho đến nay, ngày làm việc của bạn bao gồm việc chạy từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, trả lời điện thoại và gọi điện thoại, nhận và gửi email không kịp thở, chỉ để ngước nhìn lên cái đồng hồ và thấy rằng, trước sự ngạc nhiên của bạn, đã 6 giờ chiều, và bạn thậm chí vẫn chưa ăn trưa. Một số nơi làm việc truyền thống đang thay đổi. Tại một số công ty đã có những thay đổi rất lớn trong cách người ta kết cấu thời gian. Như đã tường thuật trên tờ Business Week, Chuck Allen, một nhân viên 37 tuổi làm việc cho công ty Best Buy Corporation tại trụ sở chính ở Minneapolis, đã nói với nhân viên của mình vào lúc 2 giờ chiều. Hẹn gặp các bạn ngày mai, tôi sẽ đi xem nhạc kịch ban chiều đây. Sáng kiến mới này tại công ty bán lẻ đó có tên là Drone, Reasons Only Work Environment, môi trường làm việc chỉ chú trọng đến kết quả. Theo Business Week, đó là một cuộc thí nghiệm để xóa đi tai tiếng của Best Buy về những giờ sát nhân và những cấp trên lăm le chăn dắt, cũng như sửa đổi cả triết lý cơ bản của công ty là đánh đồng sự có mặt với năng suất. Theo bài báo của Business Week, mục tiêu của Best Buy thường gắn liền với những người hành nghề tự do và những cá nhân kinh doanh độc lập là hãy phán xét thành tích dựa trên sản lượng chứ không phải số giờ làm. Tôi có phỏng vấn Victoria Sutherland, sáng lập viên kiêm giám đốc sản xuất của tạp chí Forward, trụ sở đặt tại Michigan, một ấn phẩm thương mại dành cho các thủ thư cùng những người khác thuộc lĩnh vực kinh doanh sách, về cách bà tranh thủ để có kỳ nghỉ một tháng mỗi năm, mà lần mới đây nhất là chuyến du lịch Bermuda với các con nhỏ và chồng. Ngoài ra, ít nhất một kỳ nghỉ hè hàng năm. Sutherland giải thích phương pháp mới mẻ mà bà đang dùng để điều hành công ty của mình, một công ty có 5 nhân viên làm việc toàn thời gian và mấy chục cộng tác viên. Phần lớn họ là những người viết điểm sách. Khi tôi có cơ hội để lập công ty riêng của mình, mục tiêu không chỉ là làm cho nó trở nên hết sức thân thiện với các bà, vì cơ bản nó do các bà các cô điều hành, mà còn vui nữa. Mọi người đều được chào đón chuyện làm việc tại nhà, tại một cửa hàng cà phê dưới phố hay trong văn phòng, miễn sao các tiêu chuẩn của tờ báo được tuân thủ. Tôi khuyến khích mọi người tranh thủ thời gian nghỉ hè trước hoặc sau các kỳ hội chợ triển lãm, bởi vì chi phí đi về của họ đã được giải quyết. Tôi cảm thấy hào phóng với một gói nghỉ mát 3 tuần thưởng ngay tức thì. Tôi nghĩ điều quan trọng để mọi người thoát ra không gian của mình bao lâu cũng được, miễn là họ còn có thể suy nghĩ bên ngoài cái hộp và tìm được thời gian để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, không chỉ trong công việc của họ mà là trong cuộc đời của họ. Tôi có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Tôi đã đi rất nhiều để họ quen với sự vắng mặt của tôi, nhưng họ hết sức linh hoạt, và đổi lại, tôi biết tôi có thể vắng mặt 30 ngày và mọi việc vẫn sẽ đâu vào đó. Chúng tôi thiết lập việc thông tin liên lạc tức thời cho mọi người, và trong 5 hay 6 giờ đồng hồ mỗi ngày tôi làm việc, không có mặt tại văn phòng, tôi có thể tiếp cận họ nhanh chóng, và họ cũng vậy. Mọi người đều biết vị trí của mình trong công ty là một mảnh hết sức quan trọng của bộ xếp chữ, cho nên nếu cô ấy chểnh mảng, mọi người sẽ phải gánh chịu. Tôi chưa bao giờ bị gặp rắc rối. Tôi có thể hoàn thành được nhiều việc trong nửa ngày bên ngoài văn phòng hơn cả một ngày trong văn phòng với đủ thứ gây sao lãng. Tuy nhiên, Sutherland cũng nhận ra việc vắng mặt khỏi công ty suốt vài tháng là không có lợi. Bà nói thêm, nhưng tôi biết rằng một tháng là điểm mốc tới hạn, có một năng lượng nào đó mà chỉ người chủ mới có thể mang vào cửa mỗi buổi sáng Nếu bạn vắng mặt quá lâu, sự làm việc và nhiệt thành sẽ phản ánh điều này. Còn về mặt phản ứng của bạn bè và gia đình, phần lớn đều ổn, bởi chúng là dấu hiệu cho chất lượng của cuộc đời chúng tôi. Một số khác chỉ lắc đầu không tin nổi, lo lắng tôi sẽ làm tổn hại cuộc sống của chúng tôi. Nhưng nói chung, tôi nhìn thấy bóng dáng màu xanh trong mắt họ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần về những người làm việc bán thời gian. Thách đố thời gian lớn nhất nếu bạn đang làm việc bán thời gian ở nhà hay trong văn phòng chính là việc đứng trong cái thòng lọng của những gì đang diễn ra khi bạn không có mặt ở văn phòng. Điều có thể ảnh hưởng đến phần việc riêng của bạn lẫn của công ty nói chung. Nếu bạn phụ thuộc những người khác để làm công việc của mình, hay họ phụ thuộc vào bạn, phải chắc rằng bạn có những hạn cuối rõ ràng có lợi cho mọi người, để bạn không phải đối mặt với những trì hoãn hay bị trách móc vì làm trì trệ dự án. Bạn cũng cần làm cho mọi người biết đến sự có mặt của bạn, nhất là nếu bạn đang làm việc bán thời gian. Tuy việc trình bày công việc bằng phương tiện điện tử có vẻ hiệu quả về mặt thời gian hơn, nhưng bạn có thể thấy rằng việc đích thân tham dự các cuộc họp sẽ rất hữu ích. Để biết những gợi ý về cách làm và tại sao phải làm như vậy, xin xem chương ngày thứ 13. Hãy cẩn thận coi chừng cái bẫy thời gian mà nhiều người làm việc bán thời gian đã nói cho tôi biết từ nhiều năm nay. Vì lý do này khác, họ thấy số giờ thật sự làm việc, kể cả công việc bên ngoài văn phòng, cứ nhiều lên không thua gì số giờ của người làm toàn thời gian, mà lợi ích hay địa vị của người làm việc toàn thời gian thì lại không có. Đây không chỉ là vấn đề địa vị xã hội và chuyên môn gắn liền với người làm toàn thời gian và người làm bán thời gian. Tôi còn đang nói đến cách thức của một công ty có thể tưởng thưởng cho nhân viên dựa trên những năm làm việc toàn thời gian về mặt đóng góp quỹ hưu, hoặc những đề bạt hay thăng chức dựa trên thâm niên, một sự thâm niên vốn chỉ tính cho những người làm việc toàn thời gian. Nếu bạn nghi ngờ về các khoản lợi ích và những hệ quả của sự làm việc bán thời gian, hãy thảo luận tình cảnh của bạn với phòng nhân sự của công ty bạn. Nếu công ty của bạn không có phòng nhân sự, hãy nghĩ đến việc nói chuyện với những người thuộc hiệp hội ngành nghề của bạn, những người có thể cũng đã gặp hoàn cảnh tương tự, hay với những người đang làm việc trong lĩnh vực của bạn mà bạn cảm thấy tin tưởng. Làm việc độc lập, người làm nghề tự do, các doanh nhân và những người làm tư. Nếu công ty của bạn chỉ gồm có bạn, những thách đố về mặt thời gian của bạn có thể cực lớn, bởi vì giao nhiệm vụ cho người khác có thể không là một lựa chọn. Tất nhiên là đối với những người mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình. Thế thì, làm cách nào những người hành nghề tự do, các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ tự lập có thể tối đa hóa hiệu năng làm việc của mình mà không cần phải nói? Tôi sẽ hỏi này nọ để thực hiện nó. Trước hết và trên hết, hãy tự hỏi mình như thế này. Tôi có thể làm gì mà không ai khác có thể làm được? Tài năng đặc thù hay các lĩnh vực chuyên môn của tôi là gì mà không ai khác hay ít mấy ai có? Chẳng hạn, nếu bạn là một diễn giả xuất sắc, nhưng bạn thiếu những kỹ năng bán dịch vụ của mình cho các công ty, bạn có thể tìm một văn phòng đại diện cho người diễn thuyết, có thể giúp bạn tìm các hợp đồng. Để bạn có thể tập trung vào các kỹ năng diễn thuyết của mình, còn phần giao dịch và ký kết hợp đồng thì giao lại cho các chuyên gia. Nếu bạn xuất sắc trong việc gọi điện thoại chào hàng, hay phải làm việc quá căng thẳng tại bàn giấy không chút nghỉ tay, hãy nghĩ đến việc sử dụng một dịch vụ trả lời chuyên nhận tin khi bạn không rảnh tay. Thứ hai, nếu bạn phải giao phó, hãy giao phó công việc, chứ không phải các mối quan hệ. đọc thêm về việc giao phó công việc ở chương ngày thứ 12. Thứ ba, hãy kiếm thời gian để tạo ra các sản phẩm mới hay cung cấp thêm các dịch vụ khác nữa, trong khi vẫn tiếp tục quản lý công ty, phục vụ khách hàng hiện tại và buôn bán sản phẩm hiện tại. Hãy dành thời giờ để thử nghiệm sản phẩm hay dịch vụ mới, duy trì khách hàng hiện có, xây dựng những mối quan hệ hay khách hàng mới, gia đình và bạn bè, bản thân. Những người hành nghề tự do, chủ doanh nghiệp và các doanh nhân thành công nhất có khuynh hướng trở thành những người biết cách xử trí, chứ không phải xử trí kém thời gian của mình. Việc quản lý thời gian có liên quan đến những phán đoán về mặt giá trị. Bạn có thể làm mọi việc một cách hiệu quả hơn để không phải làm việc 24/7 và không có thời gian để đi nghỉ hè. Nó cũng có nghĩa rằng khi bạn bận tâm với nhiều dự án và khách hàng, bạn vẫn làm cho mọi người có cảm tưởng mình được quan tâm, khá giống như một người cha hay mẹ khéo léo làm cho mỗi đứa con đều cảm thấy mình được thương nhất nhà. Mọi thứ cần hoàn tất thì phải hoàn tất, những gì không cần thiết thì bỏ qua hoặc phân công cho người khác, hoặc sẽ được hoàn thành sau khi những yêu cầu ngắn hạn đã được thỏa mãn. Những mẹo tiết kiệm thời gian dành cho người làm việc độc lập. Cảm thấy bị giằng co quá mức mà không được sự giúp đỡ của ông chủ có phong cách cũ kỹ? Hãy thử qua một số kỹ thuật sau đây để đạt hiệu quả và làm nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Hãy nhìn qua một năm. Bây giờ, hãy nhìn tới trước năm kế tiếp, 5 năm kế tiếp, 10 năm kế tiếp. Nhịp độ hay tiết điệu của công việc đặc thù của bạn là gì? Nó có tính theo mùa với doanh số rất cao vào dịp lễ tháng Chạp không? Có những hội chợ triển lãm mà bạn phải tham gia, và bạn đang tính toán thời gian chuẩn bị cho những cuộc triển lãm đó, cũng như thời gian phải đi ra ngoài, trong khi phải bố trí nhân sự cho triển lãm, và các bước quan trọng tiếp theo. Bạn có một catalog, trang web, những tờ búm quảng cáo. Ai phụ trách cập nhật những tư liệu đó? Việc có những tư liệu xuất sắc mô tả các dịch vụ của bạn và sẵn sàng được gửi đi ngay qua mạng hay đường bưu điện có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Có thể bạn cũng cần phải đảm bảo bạn hay ai đó cập nhật các tư liệu ấy hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm. Phải đoan chắc bạn hoàn thành một công việc hay dự án ưu tiên mỗi ngày và mọi ngày. Đó là lý do tại sao việc viết ra các mục tiêu hàng ngày giúp bạn tối đa hóa hiệu năng làm việc của bạn. Bạn biết rằng mình đã hoàn thành một việc gì đó cụ thể và có ý nghĩa bởi vì bạn định ra mục tiêu và đã hoàn thành nó. Nếu đó là một dự án lớn, hãy chia nó thành những mục tiêu nhỏ, đồng thời ấn định thời hạn hoàn thành cho mỗi mục tiêu nhỏ đó. Càng tránh để mọi việc đến phút cuối cùng càng tốt. Lỗi lầm rất dễ xảy ra với cung cách đó. Có thể bạn sẽ phải tốn nhiều tiền hơn vào phút cuối, bởi bạn không thể đi dạo để mua được giá hời nhất. Tuy nhiên, có một ngoại lệ là bạn có thể mua được giá hời nếu chờ được đến phút cuối cùng vì rằng giá đang giảm mạnh, hay tìm được vé máy bay giá rẻ vì hãng hàng không cần bổ sung cho đủ chỗ. Tìm sự giúp đỡ. Có phải bạn đang bù đầu suốt cả ngày, cố hết sức mình và vẫn không hoàn thành được mọi việc, mặc dù bạn không hề chần chừ? Thế thì bạn có thể cần tìm sự giúp đỡ. Thuê người, bán thời gian hay toàn thời gian là một cách để có thêm sự giúp đỡ. Nhưng đó có thể không phải là lời giải đáp đối với bạn. Sau đây là một số chọn lựa. Nội trú, trả lương hay miễn phí. Hợp đồng thuê ngoài, không tốn thêm phí tổn cố định. Họ nhận phần trăm trong các giao dịch mà họ môi giới và trong thu nhập mà họ tạo ra được. Cho các nhà thầu độc lập thầu lại, những người mà bạn đã có mối quan hệ chắc chắn, chứ không phải các nhân viên của bạn. Những người hành nghề tự do. Bất kỳ ai thích làm việc chỉ vài tiếng đồng hồ một ngày, chẳng hạn những người đã nghỉ hưu hay các bà mẹ có con mọn. Sinh viên. những người thân trong gia đình. Những gì bạn đang cố gắng đạt được là một cuộc sống nề nếp thích hợp với càng nhiều càng tốt những hoạt động và các mối quan hệ mà bạn muốn, mà không hy sinh việc hoàn thành các ước mơ riêng của mình. Dĩ nhiên, điều này bao hàm cả thời gian không làm cái gì hết, suy nghĩ, mơ mộng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một bà mẹ với ba đứa con mới đi chập chững, một ông chồng và một công việc toàn thời gian có thể sẽ phải có tính tổ chức hơn và làm việc vất vả hơn để tìm thời gian dư thừa so với một cặp vợ chồng về hưu, những người có vẻ như chẳng có làm gì hết ngoại trừ thời gian nắm tay nhau. Tuy nhiên, thời gian là tương đối, và một bà lão 76 tuổi không có việc làm hay không còn người chồng bên cạnh có thể cảm thấy vội vã và lượng thượng hơn so với đứa cháu gái 33 tuổi của bà vốn đang có nhiều việc phải làm. Hoàn cảnh đổi thay đang chi phối sự thay đổi cách bạn quản lý thời gian của mình. Vai trò chủ yếu của bạn trong công việc có thể là quản trị viên điều hành, nhưng các quan hệ gia đình và hoạt động cộng đồng là những vai trò khác vốn đòi hỏi thời gian của bạn. Bạn có thể là một nhân viên kế toán, ăn lương theo giờ, với những bổn phận ngoài xã hội rất nhiều, hoặc một nhà nghiên cứu độc lập được trả tiền theo dự án, một người tích cực trong lĩnh vực thể thao và hoạt động văn hóa. Ít ai trong chúng ta chỉ đóng một vai trò, việc thực hiện mỗi vai trò tốt đẹp đến mức nào là một chủ đề lặp đi lặp lại khi hoạch định thời gian của chúng ta. Phiếu dự án hoặc công việc được giao. Hãy thiết lập một hệ thống để theo dõi các công việc được giao hay các dự án của bạn. Bạn có thể mua những phiếu theo dõi này ở cửa hàng văn phòng phẩm hay tự làm trên máy vi tính. Sau đây là một phiếu theo dõi dự án đơn giản mà bạn có thể thấy hữu dụng. Ngày 2 chấm, tên khách hàng, chức vụ, công ty, địa chỉ, điện thoại bàn, điện thoại di động, fax, email, website, cách liên lạc tốt nhất, người giao, dự án, ngày được giao, thời hạn hoàn tất, độ dài hoặc loại, lệ phí và hoặc mức giá, kinh phí, chi phí, thư đồng ý và hoặc hợp đồng đã ký, dự án đệ trình ngày, việc tiếp theo, kết quả, ghi chú. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần Mách nước dành cho sinh viên. Đâu là những vấn đề gây đau đầu cho hầu hết các sinh viên trong việc quản lý thời gian? Thường thì những vấn đề này bao gồm việc một sinh viên đạt kết quả tốt hay xấu trong một khóa học, việc một sinh viên có đến lớp đúng giờ hay không, hoặc có nộp bài tiểu luận hay không, và thậm chí sinh viên đó có thái độ ra sao đối với khóa học. Tôi đã và đang dạy cho sinh viên năm thứ nhất, thỉnh thoảng dạy cao học lẫn giáo dục không chính quy từ những năm đầu 20. Sau đây là một số mách nước dành cho các sinh viên dựa trên kinh nghiệm của tôi. Phải tìm hiểu xem mỗi giáo sư và mỗi khóa học chờ đợi ở bạn điều gì. Đề cương khóa học luôn luôn là một phần hết sức quan trọng của mọi khóa học mà tôi đã dạy hay được học. Chính thông qua đề cương đó mà giáo sư của bạn sẽ chia sẻ với bạn những chi tiết chính xác về những gì ông ấy hay bà ấy chờ đợi ở bạn, những quyển sách bạn cần phải đọc, thời hạn cho những việc đọc đó, cộng với thời hạn phải nộp các bài viết, lẫn thời hạn thi giữa học kỳ và thi cuối học kỳ. Hãy viết ra giấy những biểu thời gian đó, hãy ghi chữ những ngày tháng quan trọng đó trong đề cương khóa học vào một hay nhiều nơi mà bạn sẽ chú ý đến thường xuyên. Chẳng hạn, viết vào quyển sổ hẹn theo tuần, đính chúng lên tấm bảng thông báo phía trước bàn học của bạn tại nhà hay tại trường, hoặc lưu chúng vào quyển sổ tay điện tử. Hãy kiểm tra các ngày tháng đó trước khi bạn đồng ý tham gia vào những cam kết sự vụ, xã giao hay riêng tư, vốn có thể xung đột với các yêu cầu học tập của bạn. Hãy hoạch định thời gian trước mỗi thời hạn để đọc, học, nghiên cứu và viết tiểu luận. Hãy chia nhỏ mỗi thời hạn phải hoàn tất thành những thời hạn trung gian. Ngoài thời gian để đọc, học hay viết mà bạn đã ấn định, hãy lập những thời hạn hoàn thành nho nhỏ, vốn sẽ giúp bạn theo dõi tốt hơn tiến bộ của mình. Ví dụ, nếu bạn có một bài tiểu luận phải nộp vào tuần thứ 3 của khóa học, vào thời điểm nào thì bạn sẽ chọn đề tài cho tiểu luận của mình? Còn việc ấn định thời điểm để hoàn thành việc nghiên cứu cho tiểu luận đó thì sao? Thời điểm nào bạn định sẽ viết phát thảo lần thứ nhất? Phải đảm bảo có đủ thời gian đọc lại bài tiểu luận, xem lại chính tả và văn phạm, rồi viết lại để có thể nộp bài đúng hạn. Hãy nhớ rằng, không thường có nghĩa là không. Thỉnh thoảng vẫn có thể thương lượng về thời hạn và những gì đòi hỏi ở bạn. Nhưng nói chung, khi một giáo sư nói không, nghĩa là ông ấy hay bà ấy đang nói không. Sắp xếp thứ tự ưu tiên. Kỹ thuật quản lý thời gian hay nhất đối với một sinh viên là sắp xếp thứ tự ưu tiên cho việc làm bài tập ở trường, coi nó như là công việc số 1 trong năm học, cho đến khi bạn đậu được chứng chỉ và tốt nghiệp đại học. Phải sao lưu công việc của bạn. Phải đảm bảo rằng bạn có sao lưu công việc của mình bằng nhiều cách. Nếu bạn đang sử dụng máy vi tính, hãy sao lưu chúng ra đĩa ngoài, đĩa CD-ROM, thẻ nhớ hay trên máy vi tính thứ hai. Hãy gửi cho chính mình hoặc người khác một phiên bản điện tử các bài tiểu luận của bạn, sao cho bạn sẽ có được một bản thứ hai, phòng khi ổ cứng bị trục trặc hay bất kỳ điều gì đó xảy ra cho bản gốc của mình. Nếu bạn không muốn chỉ có trông cậy vào các bản điện tử bài tập của mình, hãy in ra giấy thành nhiều bản những gì bạn đang viết. Nếu bạn đã in ra giấy, luôn luôn bạn có thể dùng máy scanner để tạo lại bản điện tử. Bạn quá bận nên phải trì hoãn. Sự trì hoãn bài tập ở trường cho đến giờ phút cuối có thể nói là cách làm của rất nhiều sinh viên. Đừng nên làm như vậy giống họ. Một số người gọi hành vi đó là sự chần chừ. Tôi gọi đó là sự tự hại mình. Nó gây hại cho bản thân bởi vì khi làm một điều gì đó vào giờ phút cuối, bạn có thể không phát huy được nỗ lực tốt nhất của mình. Vì rằng bạn không thể cho phép mình có đủ thời giờ để đọc đi đọc lại những chương cần thiết, hoặc viết đi viết lại những trang cần thiết. Bạn cũng có thể đánh mất xác suất đạt điểm cao, điểm số mà bạn biết mình có thể và cần giành được nếu không bị hấp tấp hay nộp bài vở muộn hơn thời gian quy định. Nếu bạn phải trì hoãn, hãy thực hiện điều mà tôi gọi là trì hoãn sáng tạo. Cái phân biệt giữa trì hoãn sáng tạo với kiểu trì hoãn phổ biến là bạn thay thế nhiệm vụ mà bạn đang hoãn lại bằng một nhiệm vụ ưu tiên khác. Giả sử bạn phải học bài để kiểm tra môn sử và bạn cứ hoãn việc đó mãi. Thay vì đi xem phim mà bạn sẽ cảm thấy áy náy trong suốt khoảng thời gian đó bởi vì lẽ ra bạn phải ở nhà để học bài. Hãy đọc các ghi chép của một bài học khác hoặc giảm bớt việc nghiên cứu cho bài tiểu luận môn sử. Sau đó quay trở lại học bài cho kỳ kiểm tra môn sử. Bạn vẫn hoàn thành việc học bài kiểm tra sử lẫn các việc học hành cần thiết khác, chỉ là theo một trình tự khác đi mà thôi. Nếu bạn tuyệt đối không thể để đầu óc của mình vào bài tập được, hãy cho phép mình được hoãn lại, hãy đi xem phim, hãy hưởng thụ điều đó và rồi quay trở lại với bài tập của mình ngay khi về nhà. Hãy vứt bỏ thái độ bứt rứt mệt mỏi vì sự trễ nải đó. Những tưởng thưởng làm cho nỗ lực trở nên xứng đáng. Biến sự học thành một ưu tiên mà bạn tiếp cận với sự quyết tâm, chú ý, tập trung và tinh thần chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tiến xa trong việc đạt được điều tốt nhất từ các kinh nghiệm học tập của mình. Dĩ nhiên, có những phần thưởng bên ngoài cho lao động hiệu quả hơn trong học tập khi bạn thấy mình đạt điểm cao hơn cũng như nhận được lời khen của các giáo sư. Cũng có sự tưởng thưởng tự thân khi bạn biết rằng bạn đang tận dụng tốt nhất thời gian học tập của mình, thay vì xem nó là công việc vất vả, việc học trở thành một thách thức và kinh nghiệm để mở rộng tầm mắt theo đúng nghĩa của nó. Trên hết, có một sự yên tĩnh thư thái mà bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khi bạn làm giảm được sự căng thẳng từ tất cả các yêu cầu đang đặt lên bạn. Khi bạn hoàn tất bài tập của mình, hãy nhớ rằng có một mục đích trong tầm mắt. Sau cùng, bạn sẽ kết thúc, tốt nghiệp và gặt hái được thành quả từ những khó nhọc này. Bằng cách trở nên hiệu quả và tập trung hơn, bạn sẽ nhìn thấy lợi ích của sự gia tăng năng suất đang lan tỏa sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn, như thời giờ dành cho bản thân chẳng hạn. Phiếu phát thảo chiến lược Action. Dự án hay nhiệm vụ 3 chấm. A. Appraise, đánh giá 2 chấm. C. Control, kiểm soát. T. Target, mục tiêu. I. Innovate, đổi mới. O. Organize, tổ chức. N. Now, ngay bây giờ. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Bạn làm thêm bao nhiêu giờ vào buổi tối hay trong các ngày nghỉ cuối tuần ngoài những giờ làm việc chính thức ở văn phòng? Tổng số giờ hàng tuần thật sự của bạn là bao nhiêu? Bạn có biết rằng mình đang làm việc nhiều chừng ấy hay ít chừng ấy hay không? Bạn có được bồi dưỡng thêm cho tất cả những giờ mà bạn đang làm đó không? Nếu bạn không được bồi dưỡng trực tiếp đối với số giờ làm thêm đó dưới dạng thù lao làm thêm giờ, vậy có phải bạn đang nhận được những lợi ích khác, chẳng hạn tiền thưởng rất cao vào cuối tháng hay cuối năm? Các giờ làm thêm có phải đã dẫn đến thu nhập tăng thêm không? Nếu bạn không thấy có mối quan hệ rõ rệt nào giữa giờ làm thêm và năng suất cao hơn, hãy cam kết với bản thân rằng bạn sẽ thực hiện những gợi ý trong sách này. Chúng giúp làm việc ít giờ hơn, nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả không thua gì so với lúc trước. 2. Hãy chọn một công việc hay dự án ưu tiên mà bạn phải làm và áp dụng chiến lược Action đã mô tả chi tiết ở trên cho nó. Hãy sử dụng từ phiếu phát thảo chiến lược ở trên để làm công việc này. 3. Cửa sổ cơ hội nào bạn đang có vào ngay lúc này? Bạn làm gì để tận dụng cửa sổ cơ hội đó? Những khả năng nào mang lại cửa sổ cơ hội thêm nữa mà bạn đang dự tính tiếp theo? Bạn sẽ làm điều đó cách nào? Hãy viết ra một cửa sổ cơ hội mà bạn đang xem xét hay rất muốn khám phá. Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của quyển sách Làm Ít Được Nhiều, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày của tiến sĩ Jen Jarker, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Làm Ít Được Nhiều. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của thí chủ Nguyễn Thị Bích Nhàn. Thí chủ Bích Nhàn có một thông điệp gửi đến các bạn thính giả như sau: chúc các bạn tận dụng được thời gian của mình một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất để đạt thành công. Thật ra làm giàu cũng có công thức. Nếu các bạn nắm được công thức đó, các bạn sẽ thành người giàu có. Còn không, bạn sẽ cứ mãi lay hoay, rồi lúc thành lúc bại, lúc lên lúc xuống. Hy vọng quyển sách này sẽ giúp bạn thẳng con đường mà tiến tới thành công. Kho sách nói.com.vn cảm ơn thí chủ Bích Nhàn. Chúc thí chủ Bích Nhàn thuận lợi trong công việc và gắn bó với tất cả các bạn thính giả Việt Nam. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.